Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động có tên là Danh Gia Cổ Vật của tác giả Mã Bá Dùng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Tập thứ 3, Hôi của Đông Lăng. Chương 7, ghi chép về đồ cổ China. Chuyện này phải kể từ khi Hứa Nhất Thành rời Bắc Kinh. Lưu Nhất Minh vốn định theo họ tới thành Bình An, nhưng Hứa Nhất Thành giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là nghĩ cách điều tra chủ mưu vụ tập kích trước nhà hàng Hồng Tân. Lưu Nhất Minh mừng như mở cờ trong bụng, bởi được giao nhiệm vụ quan trọng này chứng tỏ Chu Thành đã coi cậu là thần tín. Giờ chính cậu cũng không rõ mình dốc lòng dốc sức như vậy là để đưa Hứa Nhất Thành lên ghế trưởng môn hay vì thần tượng y nữa. Hoàng Khắc Vũ làm vệ sĩ, chỉ cần đi theo Chu Thành là được. Còn điều tra vụ tập kích thì vừa cần trí tuệ lại cần cả khả năng hành động, chỉ mình cậu mới làm được. Lưu Nhất Minh tin thế. Viên đạn nọ đã được tìm thấy trong nhà hàng Hồng Tân. Thoạt tiên, nó xuyên qua bả vai một cảnh sát, bắn vỡ cửa kính, rồi găm sâu vào một cây cột sơn đỏ bên trong. Vốn dĩ sở cảnh sát cũng chẳng đủ trình độ kỹ thuật để giám định. May mà phó quý quen một tay mê súng ống du học Đức về, điều tra hộ dưới tư cách cá nhân, còn tham vấn mấy người bạn phương Tây, cuối cùng mới rút ra được kết luận viên đạn này do anh sản xuất, đặc chế cho súng trường Lee Enfield bằng đạn ngắn mẫu 5. Loại súng này chế tạo rất phức tạp nên không thể xếp vào trang bị quy chuẩn đồng bộ trong quân đội, chỉ sản xuất 20.000 cây là ngừng. So với súng trường được sản xuất đại trà thì khả năng ngắm bắn tầm xa tốt hơn hẳn, nên thường được tư nhân thu mua. Ở Trung Quốc rất ít người có loại súng này. Nói cách khác, hôm đó ở nhà hàng Hồng Tân không thể là đạn lạc của lính Phụng Thiên làng vàng gần đó, mà nhất định có kẻ chủ tâm mưu sát Hứa Nhất Thành. Hơn nữa, kẻ mưu sát lại có khẩu Lee Enfield bằng đạn ngắn mẫu 5 hiếm có khó tìm, chứng tỏ thế lực đằng sau rất mạnh. Lưu Nhất Minh không hiểu gì về súng ống, song cũng biết sau khi rời khỏi nòng súng, đạn sẽ bay thẳng. Cậu quay lại nhà hàng Hồng Tân, đứng trước cây cột bị đạn găm vào, nheo mắt nhìn qua cửa sổ, ngắm thẳng dãy nhà dân trước nhà hàng Hồng Tân. Tầm bắn của Lee Enfield băng đạn ngắn mẫu 5 phải đến 1.000 yard, tương đương 1 km. Lưu Nhất Minh chỉ cần lấy nhà hàng Hồng Tân làm tâm, vẽ một đường tròn bán kính 1 km. Những mái nhà dân trong phạm vi này đều có khả năng là vị trí sát thủ ngắm bắn. Cầu lại loại những dàn rõ ràng không hợp để bắn tỉa, cuối cùng khoanh vùng được một căn nhà ngói nhỏ. Nhà này bỏ hoang đã lâu, không ai sinh sống, lại ở ngay bên đường. Sát thủ có thể leo lên mái, mai phục, xong chuyện rồi lập tức bỏ đi mà không bị một ai phát hiện. Lưu Nhất Minh không tìm được dấu vết gì tại đó, nhưng lại hỏi thăm được một nhân chứng trong số cư dân xung quanh. Đó là một bà cụ sống cùng con trai. Tối hôm ấy, cụ cãi cò với con dâu, bị đuổi ra khỏi nhà. Bà cụ vừa tức vừa thẹn, cứ tần ngần trước ngõ, đi cũng dở, ở không xong. Cụ trông thấy một người từ ngõ sau đi qua, dáng rất cao, chắc chắn không phải láng giềng quanh đây. Thấy kẻ nọ đeo súng, bà cụ ngỡ là thương binh quân Phụng Thiền nên nín bặt không dám lên tiếng. Tính thời gian thì việc đó xảy ra khoảng 2 tiếng trước vụ tập kích. Lưu Nhất Minh hỏi kẻ đó có đặc điểm gì không. Bà cụ nghĩ ngợi hồi lâu mới đáp, chân phải hắn hình như hơi cả nhắc. Sau đó Lưu Nhất Minh tới khách sạn Đại Hòa. Đoàn khảo sát phong tục China là tổ chức bị tình nghi nhất, phải tiếp cận gần hơn nữa. Họ cảnh giác Hứa Nhất Thành, song lại chưa biết mặt Lưu Nhất Minh, nên cậu rất phù hợp thâm nhập điều tra. Có điều, tới nơi hỏi thăm thì được quản lý khách sạn cho biết, hai hôm trước, đoàn khảo sát đã rời Bắc Kinh, đi đâu không rõ, nhưng chưa trả phòng. Lưu Nhất Minh thất vọng ra về. Đúng lúc ấy, cậu thấy một người bước ra khỏi khách sạn. Tuy kẻ này mặc áo khoác ngắn, hệt như dân Trung Quốc, song toàn thân lại toát lên vẻ nhạy bén khác hẳn những người xung quanh. Lưu Nhân Minh xuất thân từ danh gia cổ vật, tài quan sát không thể coi thường. Cậu thoạt nhìn đã nhận ra ngay. Tuy kẻ này cố ý che giấu, song chân phải quả có hơi cả nhắc. Câu hỏi quản lý khách sạn đó là ai? Ông ta đáp, y không ở đây, nhưng thường đến gặp người Nhật trong đoàn khảo sát. Còn rốt cuộc là người nước nào thì chẳng rõ, bởi y gần như không bao giờ mở miệng. Lục Nhất Minh lập tức nhận định đây là người mình cần tìm. Cậu rời khách sạn Đại Hòa, bám theo kẻ đó đi miết về phía nam. Kẻ này đi đường luôn ưỡn thẳng lưng, bước chân cũng thẳng tắp, không hề nhìn ngang ngó dọc. Lúc này Bắc Kinh đã ở trong tình trạng chuẩn bị khai chiến, chiến sự phía nam ngày càng bất lợi, tin đồn trên báo cũng ngày càng nhiều. Ngoài đường ít người đi lại, có đi cũng rất vội vã. Muốn theo đuổi một kẻ như vậy thực chẳng dễ dàng gì. Lưu Nhân Minh làm bộ thản nhiên như không, dần dần rút ngắn khoảng cách với hắn, hơi thở mỗi lúc một thêm dồn dập. Nếu hắn là sát thủ, phát hiện có người bám theo, nhiều khả năng sẽ ra tay giết luôn. Tới lúc đó thì đừng nói báo cảnh sát, dẫu có chạy ra giữa đường hô hoán cũng chẳng ai nghe. Thấy phía trước là một ngã tư, kẻ kia đi đến lề đường chợt dừng lại. Lưu Nhất Minh thót cả tim, phía trước rõ ràng không có xe, sao hắn lại dừng chứ? Sực nhớ ra chuyện gì, hay đã phát hiện bị bám đuôi rồi? Lưu Nhất Minh đang cân nhắc xem nên tiếp tục bám theo hay tìm chỗ trốn tạm thì bị một bàn tay từ phía sau thộp gáy. Một giọng cà chớn cất lên oang oang: cha anh đang tìm anh khắp nơi kia kìa, còn đi chơi à? Lưu Nhất Minh chưa kịp phản ứng, bàn tay nọ đã xách cổ áo kéo cậu sang một bên. Lưu Nhất Minh quay lại nhìn, ra là Dược Lai. Dược Lai cũng không tới thành Bình An. Hứa Nhất Thành sợ nó lên cơn nghiện thì gay. Lúc Lưu Nhất Minh đi điều tra cũng không gọi nó, để nó yên ổn ở nhà. Cậu không ngờ nó lại chuồn ra, còn phá đám mình nữa. Lưu Nhất Minh nhíu mày đang định nói thì Dược Lai đã trừng mắt: anh điên hả? Theo đuổi thế hả? Nó vươn đầu ra ngó rồi lại cố tình cao giọng: một mùa thuốc phiện thì vay tiền em đây này, sao lại trộm đồ của cha anh đi bán? Người qua đường liếc qua đều cho rằng Lưu Nhất Minh là một tên phá giá chi tử, bị người ta bắt được ngay giữa phố. Lưu Nhất Minh tức ánh ách, rõ ràng là trò mèo của Dược Lai, sao lại vu cho cậu? Nhưng suy cho cùng, Dược Lai làm thế chỉ để cứu cậu, nên cậu không tiện nổi cáu. Thầm nhủ thằng xanh này khéo chọn thời cơ báo thù lắm. Dược Lai lại huyên thuyên một tràng, rồi kéo Lưu Nhất Minh đi chỗ khác, lén lén ló đầu ra nhòm, thấy kẻ kia đã mất dạng. Tào mãi bám theo được, lại bị mày phá đám làm mất dấu rồi thấy chưa? Lưu Nhất Minh cáu kỉnh nhìn Dược Lai. Dược Lai chùn mũi cãi: anh đi như thế mà cũng gọi là bám đuôi à? Có mà là củ cà rốt dưới ruộng chờ người ta nhổ lên thì có. Anh không nhận ra kẻ kia đứng lại bên đường, tay phải đang chìa ra. Nếu anh lại gần thêm chút nữa, chưa chừng gặp rắc rối to. Không nhờ thằng em đánh là khướng hộ, có khi anh chết còn không biết sao lại chết đấy. Hai hôm trước chẳng biết đứa nào bị tao bám theo thế nhỉ? Đó là thằng em vội đi mua thuốc nên nhất thời lơi lòng cảnh giác thôi. Bình thường em nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, đời nào lại phạm sai lầm như vậy. Lưu Nhất Minh bực bội: thôi đừng nói nhiều nữa, giờ hắn chuồn mất rồi, làm thế nào đây? Dược Lai cười khì: anh yên tâm, em có mấy đứa bạn rất giỏi bám đuôi, có bọn chúng thay phiên nhau theo đuổi, hắn không chạy được đâu, hiểm nỗi chúng hơi tham lam. Nói đến đó thì về về ngón tay. Lưu Nhất Minh biết thằng nhóc này quan hệ rộng, quen biết đủ hạng người, đây là hẳn là muốn thủ lao, bèn cao có đáp: miễn là tìm được, tao sẽ cho mày tiền, được chưa? Dược Lai trả lời: ôi trời, anh nói thế thì thằng em yên tâm rồi. Đám bạn của Dược Lai quả là lợi hại. Chẳng bao lâu sau đã báo tin kẻ kia rời khỏi thành từ phía nam, đi vào một kho hàng gần đó, mãi chưa trở ra. Dược Lai lại nằn nèo đòi Lưu Nhất Minh thưởng. Cậu đành lấy tiền để dành của mình ra. Cầm được tiền, Dược Lai với tay về phía xa. Tức thì ba bốn đứa bé ăn mặc rách rưới bật thỉu chạy đến. Bây giờ Lưu Nhất Minh mới biết đám bạn mà Dược Lai nói đều là trẻ ăn mày trong kinh thành. Dược Lai chia hết tiền cho bọn chúng, bảo đi mua kẹo mà ăn. Đám trẻ mừng rỡ chạy ùa đi, chỉ để lại một đứa dẫn đường. Dược Lai nhìn Lưu Nhất Minh: bọn nó không cha không mẹ tội lắm, em cũng chỉ thay anh làm việc thiện thôi. Lưu Nhất Minh đanh mặt lại: đừng dài dòng nữa, dẫn đường đi. Thành Bắc Kinh tấc đất tấc vàng nên khách buôn từ phía nam đều đến tập kết hàng số lượng lớn ở gần ngoại thành, dần ra tạo thành một khu bọc kho bãi lớn. Kho bãi hết thảy đều là nhà gạch mái bằng chạy dài thành một dải. Lưu Nhất Minh và Dược Lai tìm đến, phát hiện kho hàng nọ là của tư nhân, bên trên viết mấy chữ Nhật Bản, bốn bề tường bao, còn trồng một hàng cây dương xung quanh. Cổng lớn mở về phía đông, ngựa xe đều qua được. Bên trong có bốn dãy nhà kho dài ngăn bằng vành đai cứu hỏa. Trước cổng kho có người canh gác, không thể lẻn vào được. Tường bao bốn bề lại cao ngất. Lưu Nhất Minh và Dược Lai phải nấp trong miếu thổ địa gần đó. Cậu hỏi, có chắc là trông thấy tên kia đi vào đây không? Dược Lai gật đầu đáp, bọn trẻ lang thang kia ngày nào cũng tha thần khắp trong ngoài thành, mấy chuyện đầu đường cuối ngõ này ở Bắc Kinh không ai rảnh rẽ hơn chúng. Đi cùng hai đứa là một thằng khỉ con quần áo rách dưới, mũi còn lem vết bùn, tóc tai bù xù như tổ quả. Thấy Dược Lai, nó vươn cánh tay gầy nhẳng ra, nắm tay siết chặt. Dược Lai hỏi, mày tìm được của báo gì thế? Thằng nhỏ đáp, xe ngựa từ trong kho kia chạy ra đánh rơi, em nhặt được đấy. Dược Lai huých Lưu Nhất Mình, cậu đành miễn cưỡng cho nó một viên kẹo. Thằng khỉ con bỏ tọt viên kẹo vào miệng chóp chép, rồi mới xòe tay. Trong lòng bàn tay là một gói giấy dầu nho nhỏ. Dược Lai vừa trông thấy đã tái mặt, rụt người lại như chạm phải điện. Lưu Nhất Mình lấy làm khó hiểu, còn chưa mở ra sao đã sợ thế? Dược Lai né ra thật xa, tay run lẩy bẩy. Anh mở ra đi. Lưu Nhất Mình mở gói giấy dầu ra, thấy một thứ đen đen được ép thành bánh tròn, bèn quay sang hỏi Dược Lai đó là gì. Dược Lai hồn hển đáp, đây chính là kim đan lần trước em mua đấy, chỉ chưa ép khuôn đóng hộp thôi. Này, anh cầm ra xa đi, kẻ em lại lên cơn bây giờ. Lưu Nhất Minh bàng hoàng nhìn kỹ lại, thấy quả thực giống thứ Dược Lai mua ở Lầu Xanh lần trước. Cậu hỏi, chú Thành cho mày thuốc cai rồi cơ mà. Dược Lai nhấn nhác đáp, dù thế cũng đừng đưa thuốc tới trước mặt em chứ. Thôi thôi, em tránh đi đây, anh tự nghĩ nhé. Thấy nước mắt nước mũi lại sắp chảy xuống, nó vội giạt ra thật xa. Lưu Nhất Minh hỏi thằng khỉ con trên xe, toàn thứ này à? Thằng khỉ con gật đầu, lại nói trong kho còn nhiều hơn. Lưu Nhất Minh kinh hãi, vốn chỉ định điều tra sát thủ ám sát chú Thành, chẳng ngờ lại tìm ra cả một kho thuốc phiện sống. Kho hàng lớn thế này, nếu chứa đầy kim đan thì số lượng phải nhiều đến ngần nào chứ. Cậu nhớ Dược Lai từng nói kim đan là hàng Nhật sản xuất tại Đại Liên, nhưng cậu nghĩ mãi không ra người của đoàn khảo sát phong tục China sao lại chạy đến kho thuốc phiện này. Lẽ nào chúng lấy tiếng là khảo cổ để bán thuốc phiện sao? Xem ra sự việc ngày càng diễn biến theo chiều hướng kỳ quái rồi. Lưu Nhân Minh ném bánh thuốc phiện quý giá xuống đất, dùng chân dẫm tới khi nát vụn mới thôi. Cậu gọi Dược Lai lại. Dược Lai mặt mũi bơ phờ, nghe nói cả kho hàng toàn thuốc phiện sống thì trợn tròn mắt. Thế có khi đủ cho cả Hoa Bắc hút nửa năm ấy chứ? Đây chẳng phải là ép chết người ta sao? Lưu Nhân Minh hỏi, ép chết cái gì? Dược Lai lắc ngón tay đáp, ở Bắc Kinh chủ yếu là thuốc nội hiệu chim ưng, không bằng kim đan, chỉ được cái rẻ thôi. Nếu người Nhật Bản tung ra lượng hàng lớn thế này, giá sẽ giảm mạnh, hàng nội không còn đất sống nữa. Lại còn thế nữa, Lưu Nhất Minh nhèo mắt, nghĩ sâu hơn Dược Lai. Năm dân quốc thứ nhất, Bắc Kinh từng cấm ngặt thuốc phiện, nhưng ngay sau đó Viên Thế Khải bắt đầu thu thuế nhà phiến, thế là cho tàn lại bùng cháy. Về sau chính phủ Bắc Sương tuy bề ngoài cấm thuốc, song bên trong lại âm thầm dung túng cá biệt như bọn tào côn, còn định để quan viên và quân đội bán thuốc phiện. Thế nên mấy năm này tuy người ta vẫn hô hào cấm thuốc, chính phủ cũng liên tục ban bố hết lệnh này đến luật khác, nhưng tình hình thực tế ngày càng ác liệt. Giờ nếu người Nhật muốn chen vào thì hẳn là định chiếm lĩnh cả thị trường nha phiến Hòa Bắc. Nhân lúc lực lượng chính phủ chống chài, Trương Tắc Lâm rút chạy, quân cách mạng lại chưa kịp kéo lên phía Bắc, tham vọng thực không vừa. Không bắt được cổ vật, lại lần ra thuốc phiện. Thu hoạch bất ngờ này khiến Lưu Nhất Minh giờ khóc giờ cười. Cậu đầy gọng kính, thầm tính xem tiếp theo đây phải làm sao. Xịt! Dược Lai thành lình ấn đầu Lưu Nhất Minh xuống. Cổng kho hàng kia đột ngột mở toang, một đoàn người từ trong đi ra. Lưu Nhất Minh thoạt trông đã nhận ra tên cao gầy kia cũng ở trong bọn, nhưng thấy Dược Lai ồ lên, cậu lại chú ý tới một người khác. Đó là một người trung niên, mặt như diều hầu. Không phải Dược Tận Hành thì còn ai vào đây? Thảo nào dược lại ồ lên thành tiếng. Trưởng môn tương lai của Minh Nhãn Mai Hòa lại âm thầm hẹn gặp người Nhật ở kho thuốc phiện. Phát hiện động trời này khiến hai cậu thiếu niên đờ người, không động đậy nổi, càng lúc càng không hiểu chuyện là thế nào. Đám người đằng xa vẫn không hề hay biết mình đang bị rình mò. Hai người nói thêm vài câu rồi bắt tay từ biệt. Dược Thận Hành không gọi xe kéo mà kín đáo đi bộ, chẳng mấy chốc đã khuất dạng. Dược Lai thì thào: "Em nghĩ có lẽ cha em không liên quan đến nha phiến đâu, chỉ mượn chỗ này bàn chuyện gì đó thôi." Thấy Lưu Nhất Minh lộ vẻ nghi ngờ, nó vội giải thích: "Cha em xưa này ghét nhất là thuốc phiện, lại bị dị ứng á phiện, lúc ốm đau bác sĩ còn không dám dùng kia mà." Dược Lai vẫn là nhài nói, trong khi Lưu Nhất Minh đã sầm mặt. Nếu không phải vì thuốc phiện thì chỉ có thể liên quan tới cổ vật mà thôi. Hứa Nhất Thành luôn cho rằng vụ trộm Đông Lăng liên quan tới đoàn khảo sát của Nhật Bản, song không tìm được chứng cứ, lần này có thể coi là gián tiếp chứng thực rồi. Song Dược Thận Hành đóng vai trò gì trong vở kịch này chứ? Lưu Nhất Minh đưa mắt nhìn Dược Lai, cha con đồng lòng, giờ cậu cũng chẳng biết Dược Lai nghĩ thế nào nữa. Đúng lúc này Dược Lai chợt la lên: "Nguy rồi!" Lưu Nhất Minh ngước nhìn, thấy tên cao gầy kia đang chạy thẳng về phía miếu thổ địa, rõ ràng là nhằm vào họ. Lưu Nhất Minh giật thót mình, vừa rồi kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Dược Thận Hành, họ hẳn đã vô tình để lộ sơ hở rồi. Ánh mắt tên Nhật kia vô cùng đáng sợ, sắc lạnh như diều hâu, trừng mắt một cái cũng đủ khiến người ta cứng đờ. Hắn chạy rất nhanh, vừa phát hiện thấy họ đã nhào đến trong vòng 2-3 bước. Lưu Nhất Minh kịp thời đẩy Dược Lai ra. Dược Lai đã quen tránh đòn roi của cha, nhanh như sóc lách người chạy biến. Nó nhảy xuống con lạch nhỏ, may mắn thoát được, song Lưu Nhất Minh đã bị tên Nhật kia bắt đi. Dược Lai không dám về nhà sợ cha phát hiện, cũng không kiếm được ai để bàn bạc, đành quanh quẩn ngoài cổng Tây Trực đợi bọn Hứa Nhất Thành quay về. Nghe Dược Lai kể rõ đầu đuôi, tất cả đều ngẩn ra. Dược Thận Hành xưa này tuy ham quyền thế nhưng hành xử thận trọng, tuân thủ gia quy. Hứa Nhất Thành thực không sao ngờ được hắn lại tới kho hàng ngoài khu Nam gặp người Nhật. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Phó Quý lên tiếng trước, phá vỡ không khí im lặng: "Việc không thể chậm trễ, chúng ta phải mau đi cứu người. Những chuyện khác để sau hắn nói." Mọi người đều tán đồng. Xe ngựa tức khắc quay đầu, chạy thẳng đến kho hàng ở ngoài khu Nam dưới sự dẫn đường của Dược Lai. Giữa đường Phó Quý còn chạm mặt mấy cảnh sát quen, bảo họ rằng đang có cơ hội tra hàng đây. Tra hàng theo cách gọi của cảnh sát có nghĩa là làm tiền, làm miếng mồi ngọt, nên mấy cảnh sát kia mừng ra mặt lập tức đòi theo. Phó Quý hỏi thăm sao thành Bắc Kinh tự dưng hỗn loạn như vậy. Bọn họ đáp chiều qua có khói đen bốc lên từ phủ tổng thống, lan ra quá nửa con phố bên phải phủ, nửa Bắc Kinh đều trông thấy. Ai cũng nói tổng thống Trương chuẩn bị rút về quan ngoại nên thiêu hủy các văn kiện cơ mật. Chẳng biết có thật hay không, nhưng dân chúng tin sái cổ, bắt đầu thu nhọt nhặt hành lý chạy ra ngoài thành. Ngô Úc Văn cũng chẳng biết đi đâu mất. Sở cảnh sát kinh thành hoàn toàn tê liệt, chẳng trông mong gì duy trì trị an nữa. Tóm lại một câu, Bắc Kinh giờ đã loạn cào cào, bọn họ về rất đúng lúc. Khi họ đến kho hàng thì bình minh cũng vừa ló dạng. Bên trong kho vẫn thấp thoáng ánh đèn, trước cổng còn cắt cử hai tên đứng gác trông hết sức cảnh giác, xem ra đối phương cũng đã có đề phòng. "Giờ làm sao đây, xông thẳng vào à?" Hứa Nhất Thành hỏi. Y chỉ am hiểu về cổ vật và khảo cổ mà thôi, còn về mặt này hoàn toàn không biết gì. Phó Quý chẳng buồn trả lời y mà nhìn sang Dược Lai: "Cháu nhìn thấy chúng vận chuyển thuốc phiện sống ra ngoài à?" Dược Lai vỗ ngực: "Cháu không nhìn lầm đâu, đó nhất định là kim đan, hàng thượng hạng đấy." Phó Quý gật đầu, quay ra bảo mấy cảnh sát kia: "Các cậu nghe rõ chưa? Kho này tàng trữ thuốc phiện trái phép, tra xét cho kỹ vào." Đám cảnh sát nhao nhao bàn tán, xoa tay đầy hào hứng. Thuốc phiện tuy lưu hành rộng rãi nhưng trên danh nghĩa vẫn là hàng cấm. Chính phủ tiền nhiệm âm thầm dung túng, song chưa bao giờ dám tuyên bố nhà phiến là hợp pháp. Thế nên cảnh sát thích nhất là tra xét loại hàng này, vừa được tiếng vừa có miếng. Phó Quý suy nghĩ kín kẽ, sớm đã nhìn thấy hàng chữ Nhật trước nhà kho. Nếu không có lý do phù hợp thì đám cảnh sát này nhát như cái, sẽ không dám trêu vào người Nhật. Lấy danh nghĩa bắt thuốc phiện, thấy cái lợi ngay trước mắt, họ mới có can đảm làm nhiệm vụ. Phó quý gọi thêm 4 cảnh sát đi thẳng đến kho hàng. Tới trước cửa kho, 2 tên canh gác quát họ dừng lại. Phó quý liền lấy thẻ cảnh sát ra, lạnh lùng tuyên bố: "Chúng tôi thuộc sở cảnh sát Kinh Thành, nghi ngờ các anh tàng trữ thuốc phiện." Hai tên canh gác luống cuống nhìn nhau. Một tên đáp: "Chúng tôi là kho bãi của công ty cổ phần Serizawa, không thuộc phạm vi quản lý của Trung Quốc." Phó quý đanh mặt lại: "Láo toét, đây có phải là Tô Giới đâu. Hễ thuộc địa phận Bắc Kinh là thuộc phạm vi quản lý của sở cảnh sát." Nói rồi, phó quý vùng tay, 4 cảnh sát như hổ sói nhanh nhẹn đoạt súng của 2 tên lính gác, đè nghiến chúng xuống đất. Hai tay phó quý nhoáng lên, thoát chốc đã tháo khớp hàm và khớp cổ tay của chúng. Không hại đến tính mạng, nhưng đã triệt tiêu hoàn toàn sức chiến đấu. Hoàng Khắc Vũ nhìn mà tái mặt. Nếu là cậu, cùng lắm cũng chỉ lấy dây chói nhét dè vào mồm thôi, không thể ra tay tàn nhẫn như phó quý được. Phó quý mở cổng kho, gọi Hứa Nhất Thành, Hoàng Khắc Vũ và Dược Lai lại, xăm xăm đi thẳng vào sai người lục soát. Mấy cảnh sát kia hào hứng ra mặt, lớn lối quát tháo lăm lăm rùi cùi, chạy vào kho hàng và phòng trực ban. Chẳng mấy chốc, họ đã lôi ra 7-8 tên, phần lớn là người Trung Quốc, chỉ có 2 người Nhật. Cả đám đều cứng đầu cứng cổ, lầu bầu ca thán, hết sức bất mãn vì bị khám xét đột ngột. Phó quý rút súng bắn chỉ thiên một phát rồi quát lớn: "Cảnh sát đang thi hành công vụ, nằm xuống hết cho tôi." Đám người kia nhanh như cắt bò rạp ra đất, hai tay ôm đầu. Đúng lúc này, trong bóng tối chợt vang lên mấy tiếng la thảm thiết. Phó quý nghe tiếng nhìn sang, thấy 2 cảnh sát văng khỏi kho hàng, ngã lăn ra đất. Anh nhíu mày, 2 người này tuy không quá giỏi võ, song khá nặng, vậy mà giờ bị quăng ra ngoài như bao gạo, đủ thấy sức lực đối thủ không thể xem thường. 2 cảnh sát khác lại xông lên, chẳng bao lâu cũng nằm lăn dưới đất, rên là thảm thiết. Một bóng người cao lớn lù lù trước cửa kho hàng, Dược Lai vội chỉ: "Hắn đấy, bọn cháu bám theo hắn đến đây, anh mình cũng bị hắn bắt đi mất." Hứa Nhất Thành bảo phó quý: Tôi từng gặp kẻ này ở khách sạn Đại Hoa, là người bên cạnh Sakai Daisuke. Anh cẩn thận nhé, có khi hắn là quân nhân đấy." Đang nói dở câu thì Hoàng Khắc Vũ đã xông lên quần nhau với kẻ nọ. Hoàng Khắc Vũ là cao thủ hình ý quyền, ra tay không hề nể nang, vậy mà kẻ kia né trái tránh phải hết sức thong dong. Người luyện võ nhìn qua là thấy động tác của hắn vô cùng liền mạch, chỉ nhằm mục đích thăm dò chiêu thức của Hoàng Khắc Vũ mà thôi. Sau mười mấy chiêu, hắn đột nhiên vung tay phải tung cú đấm mạnh, động tác hết sức đơn giản. Hoàng Khắc Vũ vội đan chéo hai tay chặn lại, song chợt thấy lực lớn ập đến, bịch một tiếng ngã ngửa ra. Tên kia vặn vẹo đầu làm cần cổ, kêu răng rắc hùng hãn vô cùng. Hoàng Khắc Vũ bật dậy thét lớn, lại nhào vào đánh tiếp. Kẻ nọ không ngờ Hoàng Khắc Vũ bật dậy nhanh như vậy, hai người lại tiếp tục quần thảo. Lúc này cả kho bãi đã bị khống chế, mọi người đều tập trung vào hai kẻ đang đánh nhau. Hứa Nhất Thành không biết võ nên chỉ đứng xem, y nhận ra quyền pháp của tên nọ đơn giản, trực tiếp, không hề hòa mỹ nhưng lại rất mạnh. Tuy Hoàng Khắc Vũ có tố chất sức khỏe tốt, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến, nên hoàn toàn lép vế. Không ai để ý phó quý đã lẻn tới cạnh thềm nhà kho, chỗ hai kẻ đang tỉ thí, như một con sói nấp trong bóng tối, nhìn chằm chằm tên kia. Hoàng Khắc Vũ và tên người Nhật lại xô vào nhau lần nữa, kết quả cậu bị đẩy lùi 2 bước, phải gắng gượng lắm mới trụ vững được. Nhân lúc hai người tách ra, phó quý đột nhiên ra tay ném một nắm bột trắng vào mắt tên kia. Kẻ kia thình lình bị đánh úp, chợt thấy trước mặt tối sầm, sau đó mắt đau buốt lên. Song hắn vốn kiên cường, sau phút kinh hoàng ngắn ngủi đã nén đau, nhanh nhẹn lùi lại phòng thủ chặt chẽ. Hoàng Khắc Vũ đâu chịu bỏ qua cơ hội này, dùn chân bật người lao tới trước mặt kẻ nọ như một quả đạn pháo, đẩy hắn ngã ra đất. Phó quý không chút do dự lại ra tay lần nữa, lần này không phải bột mà là nước, nước dải lên hốc mắt bám đầy vôi bột của tên nọ, tức thì sôi lên xèo xèo. Cuối cùng hắn cũng phải rú lên thảm thiết, hai tay ôm mắt lăn lộn dưới đất. Phó quý lập tức xông đến lách cách 2 tiếng, bè chật khớp vai hắn rồi mới đứng lên. Hoàng Khắc Vũ thở hồng hộc, vác gương mặt tím bầm đi đến, cúi đầu nhìn mới nhận ra thứ bột trắng kia là vôi. Trong góc kho bao giờ cũng có vôi sống để hút ẩm mùa nộm. Vừa rồi có lẽ phó quý đã vốc một nắm cầm tay rồi múc một gáo nước giếng mà đám bảo vệ vẫn uống để tạt vào tên kia. Tâm trạng Hoàng Khắc Vũ vô cùng phức tạp. Tên người Nhật này quá mạnh, nếu không nhờ nắm vôi của Phó Quý, cậu chắc chắn không hạ nổi hắn. Nhưng thầy cậu đã dạy ném vôi bột là thủ đoạn hèn hạ, người học võ không được phép sử dụng. Như đi guốc trong bụng cậu, Phó Quý lạnh lùng nói: chú là cảnh sát thi hành công vụ, không phải người tập võ. Dược Lai chui vào kho dìu Lưu Nhất Minh ra. Lưu Nhất Minh mặt mũi tím bầm, rũ ra như tàu chuối héo, may mà không nguy đến tính mạng. Theo lời Lưu Nhất Minh thì sau khi bị bắt nhốt vào nhà kho, tên người Nhật kia đã đánh đập tra khảo, nhưng cậu nhất quyết không khai mình được ai sai khiến. Cảnh sát tìm được khá nhiều thuốc phiện sống trong kho, vừa mừng vừa sợ. Mừng vì nỗi nếu xung công số thuốc phiện này thì quả là một món bẫm, song cũng sợ. Bây giờ nghĩ lại thì đây là địa bàn của người Nhật, đắc tội với người nước ngoài, không khéo chuốc vạ vào thân. Phó Quý phải bảo đảm rằng trời sập cũng có tồi đỡ, họ mới nầm nớp bắt tay vào kiểm kê hàng và sơ cứu cho những đồng đội bị thương. Họ tìm một kho trống, trói gô tên kia lại, rồi lấy rẻ khô và dầu cải rửa mắt cho hắn. Hứa Nhất Thành đi tới hỏi hắn: anh là ai? Kẻ kia trả lời một tràng tiếng Nhật, sau đó lại đổi sang tiếng Trung bập bẹ: Anegakoshi Etoku, anh là người của đoàn khảo sát phong tục China à? Tôi muốn liên lạc với Đại sứ quán Nhật, tố cáo việc mình bị tấn công trái phép. Anegakoshi Etoku lạnh lùng nói: Sakai Daisuke đâu rồi? Tôi muốn liên lạc với Đại sứ quán Nhật, tố cáo việc mình bị tấn công trái phép. Trần Duy Lễ tại sao lại phải chết? Các người đến Trung Quốc nhằm mục đích gì? Tôi muốn liên lạc với Đại sứ quán Nhật, tố cáo việc mình bị tấn công trái phép. Hứa Nhất Thành tin Anegakoshi Etoku nắm giữ rất nhiều tin tức quan trọng, nhưng ngoại trừ khai tên họ, tên khốn này chỉ thản nhiên nhắc đi nhắc lại câu này. Cảm giác bức bối vì chân tường ở ngay trước mắt mà không sao chạm đến được khiến Hứa Nhất Thành tức điên. Thất bại ở thành Bình An đã đủ khiến y dầu dĩ, lại thêm chuyện này nữa, khó tránh khỏi bực dọc cáu kỉnh. Cái chết của Trần Duy Lễ, nửa mảnh giấy thần bí hình vẽ thành kiếm, đoàn khảo sát phong tục China, vụ trộm Đông Lăng, hàng loạt bí ẩn đều liên quan đến nhau, song chưa cái nào được phá giải, như một chuỗi cửu liên hoàn tháo, thế nào cũng không ra. Phó Quý đặt tay lên vai Hứa Nhất Thành thùng thẳng nói: tôi không biết giám định, cậu cũng không biết thẩm vấn đâu. Đoàn Phó Quý sai Hoàng Khắc Vũ lấy đầy một bi đông tồn nước, đặt Anegakoshi Etoku nằm ngửa, rồi rút trong túi ngực ra một miếng vải trắng. Sau khi đuổi hết những kẻ khác ra ngoài, Phó Quý phủ miếng vải trắng lên mặt. Anegakoshi Etoku chậm rãi nói: chúng ta gọi thế này là Long Vương Trúc Thọ. Đoàn xách bi đông nước, nghiêng thật nhẹ để nước dì ra nhỏ xuống. Thoạt tiên, nước nhỏ xuống mặt, vải, rồi dần dần ngấm quả, chảy vào mũi. Ban đầu vải còn hút bớt được nước nên chưa thấy sao. Dần ra miếng vải đẫm nước, không thấm thêm được nữa. Nước bắt đầu sặc vào mũi. Kẻ bị tra tấn sẽ ngạt thở, nhưng nước lại nhỏ nhần nha, đầy nỗi kinh hoàng lên cao nhất. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, phạm nhân đã suy sụp hoàn toàn. Sở cảnh sát kinh thành chẳng có tài cán gì, nhưng lại được kế thừa đủ mọi phương pháp tra tấn từ thời Thanh. Thủ đoạn hiểm độc nào cũng có. Trò Long Vương Trúc Thọ này còn văn minh chán, chỉ dùng với những phạm nhân có vài vế, không để lại dấu tích. Lỡ như sau này lật lại bản án thì vẫn có đường lùi. Phó Quý biết tay người Nhật này thân phận đặc biệt, đánh chửi thì được, nhưng lỡ làm chết hắn sẽ gây ra sóng gió cực lớn. Có điều tên này cứng đầu cứng cổ, gặp phải Long Vương Trúc Thọ mà vẫn không chịu hé răng. Phó Quý liền đổ ba bi đông nước, tay mỏi nhừ. Hắn vẫn không nói không rằng. Thấy không ổn, Phó Quý vạch tấm vải ra thì thấy hắn đã ngất lịm. Phó Quý bước ra ngoài, lắc đầu với Hứa Nhất Thành, ý nói tạm thời chưa tra được gì, còn làm hiệu ra chỗ khác nói chuyện đi. Hai người ra một chỗ khuất, Phó Quý nói: giờ thế cục ngày càng rối loạn, quân miền Nam sắp đánh đến nơi, Trương Tắc Lâm cũng sắp chạy rồi, thành Bắc Kinh đã thành trốn vô chủ. Ý anh là gì? Hứa Nhất Thành ngẩng phát lên nhìn Phó Quý bằng ánh mắt sắc lẹm. Cậu tạm thời ngừng tay đi, giờ chẳng ai giúp được chúng ta đâu, Phó Quý nói. Phó Quý nói rất có lý. Mình Nhãn Mai Hoa giặt một đám vô tích sự, tổng thất nhà Thành có tiền nhưng lại neo người, chính phủ và sở cảnh sát chỉ là bù nhìn. Phóng mắt trông khắp kinh thành, họ không tìm được viện trợ nào đáng tin cậy cả, trong khi đối thủ của họ sau lưng Anega Koji Etoku là đoàn khảo sát phong tục China. Đứng sau đoàn khảo sát phong tục China là đế quốc Nhật Bản. Sau lưng Vương Thiệu Nghĩa là Toán Phì Mã Phúc Điền. Hai phe này một lớn một nhỏ, đều là chướng ngại vật khổng lồ không thể lay chuyển. Đợi sóng gió lặng bớt, rồi tiếp tục điều tra cái chết của Trần Duy Lễ cũng không muộn. Cậu hiểu ý tôi không? Phó Quý nhìn xoáy vào Hứa Nhất Thành ngầm nói, việc Trần Duy Lễ có thể tạm gác lại, còn về phần Hải Lan Châu thì không phải trách nhiệm của Hứa Nhất Thành. Tổng thất FI dẫn cô theo thì họ đi mà gánh trách nhiệm, chỉ cần báo với Dục Phương một tiếng là đủ. Càng hỗn loạn lại càng có người mượn gió bẻ măng. Vương Thiệu Nghĩa định khoáng sạch Đồng Lăng, còn đoàn khảo sát phong tục China giờ chưa rõ tung tích, hẳn cũng có mưu đồ của họ. Nếu chúng ta mặc kệ thì chẳng ai quản nữa cả, coi như Duy Lễ chết uổng rồi. Hứa Nhất Thành nổi tính ương ngạnh, thản nhiên nhìn lại Phó Quý, dòng điều không chút nhân nhượng. Phó Quý cũng chẳng tránh né, ưỡn ngực nhìn lại bằng ánh mắt hung hãn không kém. Cậu đừng quên, mình còn có vợ đấy, sắp có con nữa. Giờ trong thành rối loạn nhường này, cậu đành lòng bỏ hai mẹ con họ lại ư? Nghe câu này, thái độ Hứa Nhất Thành dịu ngay xuống, y cúi gằm mặt, tựa hồ chẳng biết nói sao. Phó Quý cũng không ép y mà quay người bỏ đi, chỉ ném lại một câu: cậu tự ngẫm đi. Hứa Nhất Thành đứng lặng giữa kho hàng, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Lúc này vầng dương đã từ từ nhô lên, ánh nắng xói qua khe hở trên trần nhà chiếu lên mình y. Hứa Nhất Thành ngẩng đầu nhìn trời như muốn tìm câu trả lời, nhưng trời cao chẳng mảy may quan tâm tới thế cục rối ren dưới trần gian. Hôm nay lại là một ngày nắng chói chang, như đang cười nhạo những việc xảy ra dưới mặt đất này. Hứa Nhất Thành nhìn trời một lúc thật lâu, dần lấy lại bình tĩnh. Y cúi xuống mặt đanh lại, chắp tay sau lưng đi lòng vòng trong sân như một con thú bị nhốt. Cuối cùng y đến bên cạnh Lưu Nhất Mình, xem xét kỹ vết thương của cậu, rồi dặn Hoàng Khắc Vũ: lát nhờ cháu tới gặp Dục Phương, kể lại cho họ nghe chuyện ở thành Bình An nhé. Hoàng Khắc Vũ vâng dạ. Hứa Nhất Thành lại quay sang bảo Phó Quý: phiền anh sắp xếp cho Nhất Mình và tên Nhật kia chỗ ở ổn thỏa. Phó Quý gật đầu, cho rằng Hứa Nhất Thành đã bị mình thuyết phục, bèn hỏi: cậu đi đâu đây? Tôi đi tìm Dược Thận Hành. Hứa Nhất Thành sầm mặt đáp. Phó Quý nhíu mày: tôi đã nói. Hứa Nhất Thành ngắt lời: tôi phải hỏi cho rõ ràng, anh ấy gặp người Nhật để làm gì? Không làm rõ chuyện này tôi không yên tâm được. Đúng lúc này Lưu Nhất Mình gượng ngồi dậy: nếu Vương Thiệu Nghĩa bắt giam ngài Kido Yuyo, chứng tỏ kẻ trộm Đông Lăng không liên quan gì tới đoàn khảo sát phong tục China. Bạc Hành gặp họ có lẽ là vì chuyện khác, không như chúng ta nghĩ đâu chú ạ. À, Hứa Nhất Thành lạnh lùng đáp: ai bảo chỉ có một nhóm người nhòm ngó Đông Lăng đâu chứ. Lưu Nhất Mình cố đầy gọng kính: cháu đi với chú. Hứa Nhất Thành vỗ vai cậu: cháu cứ nghỉ ngơi đi, Dược Lai đi với chú là được rồi. Nghe nói Hứa Nhất Thành định đi tìm cha mình đối chất, Dược Lai xịu mặt xuống, nhưng nó nhìn Lưu Nhất Mình rồi nhìn sang Hoàng Khắc Vũ, cuối cùng vẫn ưỡn ngực lên. Phó Quý cuống lên hỏi: còn vợ cậu? Hứa Nhất Thành đáp: trên đường tới Minh Nhãn Mai Hòa, tôi sẽ tiện thể ghé xem tình hình cô ấy. Hứa Nhất Thành và Dược Lai rời khỏi kho hàng đi thẳng vào thành. Càng đến gần thành Bắc Kinh họ càng khiếp sợ. Đường phố vương vãi đầy rác rưởi, lặng ngắt như tờ. Thỉnh thoảng lại thấy mấy bóng đèn thấp thoáng, đến chim chóc cũng nhấn nhác bay tứ tán, kêu lên thề thiết. Không khí thanh nhàn của thành Bắc Kinh khi xưa đã tan biến, chỉ có đám trẻ bán báo chạy khắp hang cùng ngõ hẻm sao oang oang. Số đặc biệt đây, thông báo Tổng thống Trương Tắc Lâm tuyên bố rút lui khỏi Bắc Kinh là còn chút sinh khí. Đến gần khu nhà của Minh Nhãn Mai Hòa, họ thấy cổng chính mở toang, rất nhiều người lật đật chạy ra chạy vào. Trước cửa còn có mấy cỗ xe ngựa, thổ hàng đỗ thành dãy. Dược Lai níu một người lại hỏi có chuyện gì. Kẻ kia vừa trông thấy Dược Lai đã dậm chân nói: ôi ông Mãnh này vẫn còn đi chơi được à? Tổng thống sắp chạy rồi, mọi người cũng đang thu dọn đồ đạc đi tránh nạn đây. Dược Lai hỏi: chả cháu đâu? Người nọ trò đang trông con người sắp xếp đồ cổ ở trong kia kìa. Dược Lai và Hứa Nhất Thành xài bước đi thẳng vào trong. Kẻ kia thấy Hứa Nhất Thành thì sững ra, tuột tay đánh rơi cả thau đồng xuống đất. Hứa Nhất Thành đi tới trước nhà chính, dặn Dược Lai: cháu ở đây đợi chú nhé, đừng gây chuyện. Đoàn đẩy cửa bước vào. Trong nhà ngổn ngang mấy chục hòm gỗ bọc lụa đỏ đang mở toang, to có nhỏ có. Thẩm Mặc và Dược Tận Hành đứng giữa nhà chỉ huy. 7-8 thanh niên trong mình nhãn mai hoa nhẹ nhàng bưng các loại cổ vật cất vào hòm. Mỗi khi cất xong một món, Dược Tận Hành lại ghi vào sổ. Thấy Hứa Nhất Thành xăm xăm bước vào, Dược Tận Hành và Thẩm Mặc đều ngạc nhiên. Dược Tận Hành đặt cuốn sổ trong tay xuống, bước về phía y. Còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Nhất Thành đã đanh giọng hỏi: "Hôm qua anh gặp Anega Koji Etoku có việc gì?" Dược Thận Hành không ngờ y lại hỏi đột một câu như vậy, lúng túng ra mặt, nhất thời không thốt nên lời. Đám chạy việc trong nhà chính nghe nói Dược Thận Hành gặp người Nhật thì không hẹn mà cùng dừng lại, đồ dồn mắt vào hai người họ. Thẩm Mặc dằn mạnh gậy xuống sàn: "Nhìn gì mà nhìn, mau cất đồ vào hòm đi." Thấy trưởng môn gắt lên, cả đám run bắn, lại tất bật xếp dọn. Thẩm Mặc giơ gậy lên chỏ hai người: "Hai anh theo tôi ra nhà sau." Dược Thận Hành hiểu suy nghĩ của Thẩm Mặc, giờ đại loạn sắp đến, ông ta sẽ không để người trong mình nhãn mai hòa hoang mạc. Nghĩ thế, hắn bèn cùng Hứa Nhất Thành theo Thẩm Mặc ra nhà sau, còn không quên khép cửa lại. Chuyện là thế nào? Thẩm Mặc ngồi xuống ghế thái sư, vừa mệt mỏi vừa giận dữ. Hứa Nhất Thành thuật lại việc ở kho hàng phía Nam Thành. Thoạt đầu Thẩm Mặc còn bình thản, nhưng vừa nghe nói dính đến thuốc phiện, ánh mắt ông ta thay đổi hẳn. Thẩm Mặc liếc nhìn Dược Thận Hành: "Thận Hành, có thật không vậy?" Dược Thận Hành vội cùng kính đáp: "Là thế này ạ, hôm qua có một người tên Anega Koji Etoku đến cửa tiệm, nói là đại diện cho đoàn khảo sát phong tục trai nở, muốn hợp tác với mình nhãn mai hòa chúng ta. Anh ta hẹn gặp ở kho hàng phía Nam Thành, nên tôi tới. Còn về thuốc phiện tôi không am hiểu nhiều, cũng chẳng để ý lắm." Thẩm Mặc hỏi: "Người Nhật muốn hợp tác cái gì?" Dược Thận Hành trả lời: "Chính phủ Nhật và mấy tập đoàn tài chính lớn có ý đồ đổ nhiều tiền và thu mua cổ vật tại Trung Quốc. Đoàn khảo sát phong tục China là một trong những tổ chức đi điều tra tiền trạm, biết được vị trí của mình nhãn mai hoa trong giới cổ vật, nên họ hy vọng được hợp tác với chúng ta, cùng nhau hoàn thành kế hoạch thu mua này." Thẩm Mặc cất vấn: "Việc lớn như vậy, sao không nói với ta?" Dược Thận Hành đáp: "Gần đây mình nhãn mai hoa xảy ra bao nhiêu việc, tôi không muốn cụ phân tâm. Huống hồ Anega Koji Etoku mới chỉ đưa ra ý tưởng đó thôi, chưa hề triển khai thực hiện. Tôi nghĩ rằng đợi khi nào đối phương chính thức đề đạt mới mời cụ định đoạt." Hứa Nhất Thành đứng giữa phòng khoanh tay lạnh lùng nói: "Nói vậy là anh định toa tập với người nước ngoài đánh cắp cổ vật của chúng ta ư?" Dược Thận Hành nhìn y vẻ khó hiểu. Cổ vật lưu hành trên thị trường, niêm yết giá đàng hoàng, tiền trao cháo múc, sao lại có thể gọi là đánh cắp chứ? Người Trung Quốc mua được, chẳng lẽ người Nhật không được mua sao? Đều là mua bán thôi mà. Anh xem lại lương tâm mình đi, bọn họ không đơn giản thế đâu. Anh làm thế là rước voi về giày mà tổ đấy. Dược Thận Hành điềm nhiên đáp: "Trước đây mình nhãn mày hòa cũng không phải chưa từng làm ăn với người Nhật. Họ trọng chữ tín, lại trả tiền nhanh. Còn biết hàng, mua về đều đặt trong viện bảo tàng, bảo tồn cẩn thận, hơn vạn người mua Trung Quốc." Rồi lại nhìn sang Thẩm Mặc: "Kế hoạch thu mua của bọn họ phen này rất lớn, số lượng nhiều đến kinh người. Mình nhãn mai hoa chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ giám định cũng đã được chia hoa hồng hậu hĩ rồi." Hứa Nhất Thành quát: "Vì mấy đồng tiền đó mà anh vứt bỏ cả tiết tháo lẫn thể diện mình nhãn mai hoa?" Dược Thận Hành nổi giận, dấn lên một bước, trừng mắt nhìn Hứa Nhất Thành: "Chú làm gì có tư cách nói thế? Chú rũ áo đến Thành Hòa thong dong học khảo cổ, đã bao giờ quan tâm tới việc của mình nhãn mai hoa chưa? Mấy năm nay việc làm ăn của mình nhãn mai hoa ngày càng đi xuống, nếu không có cụ Thẩm và tôi cố chèo chống thì cả đám người ở đây chết đói lâu rồi. Chú hô hào vì nghĩa thì dễ lắm, nhưng chú đã bao giờ nghĩ đến lẽ sống chết của mình nhãn mai hoa chưa?" Hứa Nhất Thành đốt lại: "Trộm cướp cũng giàu được, buôn thuốc phiện còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, sao anh không làm đi? Quân tử yêu tiền, nhưng lấy tiền phải có đạo lý. Mình nhãn mai hoa nhờ đâu mà truyền được bấy nhiêu đời? Chính là vì giữ đúng bổn phận của mình, không phải tiền nào cũng kiếm được đâu." Thấy hai người lại sắp cãi vã, Thẩm Mặc hắng giọng: "Kế hoạch thu mua kia lớn tới chừng nào?" "Họ có một bản ghi chép đồ cổ China, trong đó có một danh sách tường tận, tôi áng chừng cũng phải mấy nghìn món, món nào cũng là vật báu." Đoàn bổ sung: "Thận Hành quyết không phải vì tham mấy đồng tiền mà bắt tay với họ đâu. Nếu cụ thấy không ổn, tôi sẽ trả lời họ." Lần này Thẩm Mặc không vội quyết định mà hỏi lại: "Anh đã đọc qua ghi chép về đồ cổ China chưa?" "Rồi ạ, Anega Koji Etoku có cho tôi xem qua, nhưng không cho chép lại." Ta hỏi anh phải nói thực nhé, trong danh sách đó có hàng âm không? Cổ vật lưu hành trên thị trường được người ta mua đi bán lại gọi là hàng chín, vừa đào trong mộ hoặc dưới đất lên gọi là hàng sống. Còn một loại mọi người đều biết rõ nó nằm trong mộ nào nhưng chưa ai đào ra, gọi là hàng âm. Số lượng hàng âm rất ít nhưng món nào cũng nổi tiếng, quý giá vô cùng. Vì như bản gốc bức thiếp Lan Đình của Vương Hy Trì, mọi người đều biết trước lúc lâm chung, Đường Thái Tông đã truyền cho chôn theo mình, giờ đang nằm trong triều lăng. Đây được coi là hàng âm nổi tiếng nhất. Thẩm Mặc hỏi danh sách đó có hàng âm không, ý muốn biết người Nhật có định đào mộ quật mà ở Trung Quốc hay không. Phải biết rằng giúp người Nhật giám định cổ vật và dẫn người Nhật đi quật mộ là hai chuyện khác nhau. Bây giờ từ Hán Gian chưa được thịnh hành, nếu giúp người Nhật làm chuyện đó để lộ ra thì Minh Nhãn Mai Hòa sẽ mất hết thành danh. Dược Tận Hành run bắn lên, quỳ phục xuống đất. Danh sách tôi thấy phần lớn là hàng chín, chủ yếu là đồ thời Hán Đường Tống Minh. Thận Hành vẫn biết cân nhắc nặng nhẹ mà. Hứa Nhất Thành nhạy bén tóm được sơ hở trong câu nói của hắn. Phần lớn à? Nói vậy là anh vẫn thấy mấy món hàng âm đúng không? Dược Tận Hành đã tức giận ra mặt, nhưng Hứa Nhất Thành cứ hỏi giết không tha. Hắn đành phải đáp. Bản ghi chép về đồ cổ trai nào đó sắp xếp theo niên đại, tôi vô tình dò đến trang cuối cùng, chỉ thấy có một món hàng âm thôi, ghi rõ là đồ thời Thành. Là cái gì? Kiếm Cửu Long của Càn Long Đế, Dược Thận Hành trả lời. Nghe câu này, tim Hứa Nhất Thành đập thình thịch, nhớ ngay đến hình vẽ thành kiếm in hẳn lên mảnh giấy viết thư của Trần Duy Lễ. Hình vẽ đó không rõ lắm, lại chỉ có một nửa, không sao tra được xuất xứ. Phần lớn chứng cứ tìm được từ những thứ từ trước đến giờ cũng không liên quan tới nó, khiến Hứa Nhất Thành gần như đã bỏ qua manh mối này. Thực không ngờ lại tìm được tư liệu tương ứng trong ghi chép về đồ cổ China. Thành kiếm vốn không rõ hình hài thoát chốc đã vọt ra khỏi những nét phác họa đơn sơ, trở thành đồ vật sống động, cơ hồ chạm đến được. Thẩm Mặc ngạc nhiên, trong ghi chép về đồ cổ China chỉ có một món thời Thành đó thôi ư? Dược Tận Hành đáp vâng. Thẩm Mặc xoa đầu gậy vẻ nghi hoặc. Thời Thành cách này không xa, người Nhật ngưỡng mộ nhất là thời Đường, không thiết tha với cổ vật thời Thành cũng là bình thường. Song vì sao lại chú ý tới thành kiếm Cửu Long thế?